Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 99, Viễn Cổ Di Tích. Đinh, đánh dấu nhiệm vụ phát động, đánh dấu địa điểm, Tinh La Đế Quốc Sinh Mệnh Thần Điện, ký đến thời gian 3 tháng, đánh dấu khen thưởng không biết, làm Lục Uyên mở ra tin trước tiên. Hệ thống thanh âm liền tại Lục Uyên trong đầu vang lên. Yên lặng lâu như vậy, hệ thống lại có đánh dấu nhiệm vụ sao? Bất quá Lục Uyên trong lòng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Lần trước đánh dấu Giáo Hoàng Điện, cho hắn thứ hai võ hồn thí thần thương. Cái này tuyệt đối lực áp thiên hạ tất cả võ hồn khí võ hồn. Lực lượng mạnh mẽ, cho dù là hiện tại Lục Uyên cũng không dám đụng vào. Như vậy cái này lần thứ hai đánh dấu lại sẽ có vật gì tốt đâu. Lục Uyên trong lòng có chút chờ mong. Lần này, viễn cổ di tích tái hiện. Hơn nữa còn là tại Tinh La Đế Quốc. Tất nhiên sẽ gây nên đông đảo thế lực ngấp nghé. Kim Ngạc Đấu La nói ra. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Viễn cổ di tích bên trong bao hàm nhất định là giá trị liên thành bảo vật. Thậm chí khả năng cùng chí cao thần dính líu quan hệ. Mà lại Lục Uyên biết đến càng nhiều. Theo hệ thống đánh dấu nhiệm vụ không khó phỏng đoán. Cái này cái gọi là di tích liền là sinh mệnh nữ thần để lại. Phải chăng có thần chi truyền thừa còn khó nói. Nhưng khẳng định có cái gì kinh thiên động địa bảo vật. Bằng không lấy hệ thống nước tiểu tính. Cái này rõ ràng cùng nguyên tắc nội dung cốt truyện không quan hệ sự tình căn bản sẽ không phát. Động đánh dấu nhiệm vụ. Đã có nhiệm vụ, đã nói lên. Cái này sinh mệnh thần điện có lẽ đối Lục Uyên tới nói còn rất trọng yếu. Lão sư trên thư nói, lần này viễn cổ di tích tựa hồ có chút khác biệt. Đối tiến vào thành viên tuổi tác là một chút hạn chế. Tựa hồ là 20 tuổi phía dưới mới có thể vào. Lão sư có ý tứ là để cho ta cùng sư tỷ cùng một chỗ tiến đến. Cũng tốt có cái chiếu cố. Lục Uyên nói ra, ta cũng cùng đi sao? Hồ Liệt Na kinh hỉ mà hỏi. Lục Uyên đem tin đưa cho Hồ Liệt Na. Nói, sư tỷ muốn đến mới vừa rồi là không có thấy rõ ràng. Ngươi nhìn lại đi. Hồ Liệt Na tiếp nhận tin. Cẩn thận đọc một phen, quả nhiên tại Bỉ Bỉ Đông trong thư, chỉ tên để Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na tiến về cái này viễn cổ di tích. Cũng tốt lẫn nhau chiếu cố một phen, dưới 20 tuổi, có lẽ có khả năng tồn tại hồn tông cấp bậc tồn tại. Lục Uyên một mặt nghiêm túc nói, Hồ Liệt Na gật gật đầu, dưới 20 tuổi, nếu như đầy đủ ưu tú. Đạt tới hồn tông cấp bậc có lẽ không phải việc khó. Hồn tông cấp bậc tồn tại, cho dù là hiện tại Lục Uyên cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù sao Lục Uyên võ hồn huyết mạch tuy nhiên cường đại, nhưng là dù sao chỉ là 28 cấp đại hồn sư. Đối phó phổ thông hồn tông, tỉ như Phí Lạc Tư loại này ngược lại là đơn giản. Nhưng là có thể tại 20 tuổi phía dưới đột phá hồn tông. Cũng được xưng tụng là thiên tài. Mà thiên tài so với bình thường hồn tông tự nhiên sẽ càng mạnh. Chẳng qua hiện nay Hồ Liệt Na cũng đã 38 cấp. Lại thêm hắn, cho dù là đối phó ngang nhau số lượng hồn tông cũng không cần hoảng. Còn thật sự có khả năng cầm tới sau cùng đồ vật. Đến mức sẽ có hay không có hồn vương cấp bậc tồn tại. Lục Uyên quả quyết bóp tắt ý nghĩ này. Ngoại trừ thiên nhận tuyết. Cùng nguyên tác bên trong cắn thuốc sử lai khắc thất quái. Cũng chỉ có võ hồn điện hoàng kim một đời tại chừng 20 tuổi có thể đạt tới hồn vương cấp bậc. Lục Uyên không tin Tinh La Đế Quốc sẽ có mạnh như vậy người. Cho dù là Đái Mộc Bạch đại ca. Cái kia gọi Đái Duy Tư gia hỏa, cũng không có khả năng. Dựa theo nguyên tắc bên trong đẳng cấp đến xem, Đái Duy Tư tại cùng Đái Mộc Bạch đối chiến thời điểm. Hẳn là 48 cấp hai bên, hắn so Đái Mộc Bạch còn muốn đại 7 tuổi, mà Đái Mộc Bạch khi đó hẳn là 17 tuổi, cho nên Đái Duy Tư nên là 24 tuổi, mà Đái Mộc Bạch so Lục Huyên lớn hơn 3 tuổi, hiện tại 12 tuổi. Không biết có hay không tiến Sử Lai Khắc học viện, nhưng là hồn lực đẳng cấp tối đa cũng thì cùng Lục Huyên hiện tại cân bằng. Cho nên có thể thôi toán ra Đái Duy Tư tuổi tác nên là 19 tuổi. Thực lực nhiều nhất hồn tông, có lẽ vẫn chưa tới, mà Đái Duy Tư thân là Tinh La Đế Quốc Đại Hoàng Tử. Thiên Phú và Tư Nguyên đều tính toán không tệ, nếu như ngay cả hắn đều không có đạt tới hồn tông. Như vậy Tinh La Đế Quốc xuất hiện hồn tông khả năng không lớn. Trái lại hắn cùng Hồ Liệt Na thu hoạch được di tích đồ vật khả năng thì lớn hơn rất nhiều. Thiên Đấu Đế Quốc sẽ phái người tiến về sao? Hồ Liệt Na hỏi, dựa theo trong thiên hạ hồn sư thế lực phân bố đến xem. Phía trên Tam Tông đều tại Thiên Đấu Đế Quốc, tại đỉnh phong phong hào đấu la tầng thứ phía trên, Tinh La Đế Quốc nên là không bằng Thiên Đấu Đế Quốc. Cũng chính bởi vì có phía trên Tam Tông bên trong Thất Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ và Võ Hồn Điện duy trì, Thiên Đấu Đế Quốc mới có thể cùng Tinh La Đế Quốc bảo trì cục diện bây giờ. So với quốc gia so sánh thực lực, Tinh La Đế Quốc muốn so Thiên Đấu Đế Quốc cường rất nhiều. Nhưng là nếu như là so hồn sư thế lực lời nói, có lẽ Thiên Đấu muốn hơn một chút. Nguyên tắc bên trong Thiên Đấu Đế Quốc không chỉ có Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội. Tuy nhiên một đường trở thành Sử Lai Khắc thất quái bàn đạp, nhưng là không thể không nói, vẫn tương đối mạnh, tối thiểu so với Tinh La Hoàng gia chiến đội cũng không kém bao nhiêu. Mà lại Thiên Đấu Đế Quốc vẫn là tứ nguyên tố học viện, thực lực một dạng rất cường đại, nếu như Thiên Đấu Đế Quốc phái người tham gia, sẽ còn tăng lớn tranh đoạt trình độ kịch liệt, nên sẽ không. Lục Huyên lắc đầu, không giống với Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện thế lực đồng thời trải rộng hai đại đế quốc, cho nên Tinh La Đế Quốc không có khả năng trở ngại Võ Hồn Điện người tiến về. Nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc không giống nhau, hai đại đế quốc lẫn nhau ma sát tranh đấu cũng không phải một ngày hai ngày, muốn ở chung hòa thuận gần như không có khả năng, cho nên Thiên Đấu Đế Quốc muốn nhúng tay kiếm một chén canh đó là khó càng thêm khó. Lục Huyên nói ra ý nghĩ của mình, Kim Ngạc Đấu La nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, nghe Lục Huyên ý nghĩ Hồ Liệt Na cũng là biểu thị khen ngợi. Hỏi, sư đệ, vậy chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Ngày mai thì lên đường đi. Nếu như ta không có đoán sai, cái này di tích xuất hiện có thể là có thời gian hạn chế. Nhớ tới chính mình hệ thống cho 3 tháng thời hạn, Lục Huyên lần nữa là một chút suy đoán. Dù sao hắn hệ thống cơ hồ không có cái gì động tĩnh, mà chỉ cần có động tĩnh, mỗi một lần đều rất có cần phải. Nghe vậy, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Đối với Lục Huyên phán đoán, nàng trước tiên thì lựa chọn tin tưởng. Có lẽ Ái Đình thật là mù quáng a, như là đã quyết định tốt. Như vậy Lục Huyên cũng không do dự nữa. Hắn cũng là loại kia chỉ cần nhận định thì sẽ lập tức đi làm người. Vô luận là chuyện gì, hắn ưa thích Thiên Nhận Tuyết, cho nên không chút nào che giấu tâm tư của mình, vụng trộm cho Thiên Nhận Tuyết đóng cái chương, để Thiên Nhận Tuyết minh bạch tâm ý của hắn, phát giác chính mình khả năng thích Hồ Liệt Na, cũng không che giấu nữa ý nghĩ của mình, quả quyết tiếp nhận Hồ Liệt Na. Sự kiện này cũng giống vậy, sinh mệnh thần điện, sinh mệnh nữ thần lưu lại di tích, hắn tự nhiên không có khả năng không có hứng thú, mà lại hệ thống đánh dấu nhiệm vụ hắn tự nhiên cũng không phải là không thể không làm. Dù sao lần thứ nhất đánh dấu nhiệm vụ thì cho thí thần thương loại này tuyệt đỉnh khí võ hồn. Lần thứ hai đánh dấu nhiệm vụ có lẽ cũng có thể cho ra cái gì nghịch thiên đồ vật cũng khó nói. Tốt nhất là tuôn ra một kiện có thể tăng lên tinh thần lực đồ tốt. Như thế hắn liền có thể sớm ngày vận dụng thí thần thương. Dù sao mặc cho ai biết mình nắm giữ trên đời này cường hãn nhất võ hồn, lại không thể vận dụng,